cô không có thời gian để ý đến suy nghĩ của mình, bây giờ cũng chỉ muốn nhanh chóng trốn đi, không muốn đối mặt với anh, không muốn bị anh khinh thường nữa. Nghĩ đến ánh mắt của anh, đôi mắt của cô, làn da của cô, trái tim của cô đều đau như bị kim châm. Nhưng Nam Cảnh Hành cũng chỉ dùng một tay, lại như khóa sắt nắm chặt cô, làm cô không thể thoát ra được. Động tác của Trình Dĩ An khá lớn, lúc trước đầu vẫn luôn mơ mơ màng màng, trước mắt vẫn luôn mờ tối. Bây giờ kích động như thế này, bỗng nhiên lại không có chút khí lực nào, yếu ớt kêu một tiếng cuối cùng, buông ra. Nam Cảnh Hành phản ứng cực nhanh, theo tư thế cô ngã xuống, ôm ngang cô lên, xoay người lập tức đi đến chỗ xe của mình. Lập tức thấy Ngụy Chi Khiêm và Hàn Trác Lệ đang nhìn anh đầy chế nhạo. Nam Cảnh Hành, hai người đi đến, Ngụy Chi Khiêm nhớn mày nhìn người trong ngực Nam Cảnh Hành một chút. Nhìn không ra Tiểu Cảnh Hành lại thích thể loại này. Có muốn bọn tôi gọi điện thoại kêu Thi Hoàng Trạch đến xem một chút giúp cậu không? Ngụy Chi Khiêm nhớn mày hỏi, đôi mắt vẫn tò mò quan sát Trình Dĩ An. Nam Cảnh Hành ôm thân thể Trình Dĩ An vào trong ngực, không cho Ngụy Chi Khiêm xem. Ngụy Chi Khiêm, gì, keo kiệt, bảo anh ta đến nhà của tôi đi. Nam Cảnh Hành nói xong, lập tức ôm Trình Dĩ An lên xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, xấu muốn chết. Ngụy Chi Khiêm trợn mắt hốc mồm xong, nói với Hàn Trác Lệ, tôi thấy hai chúng ta còn độc thân, có lẽ không biết xấu hổ bằng bọn họ đâu, có thể trực tiếp mang con gái về nhà. Hàn Trác Lệ, Nam Cảnh Hành không đặt Trình Dĩ An ở ghế sau mà lại đặt cô ở ghế phụ rồi cài chắc dây an toàn cho cô. Sau khi lên xe, phát hiện đầu Trình Dĩ An đang lệch về phía cửa sổ xe bên kia. Đã hôn mê rồi, tại sao vẫn quật cường như thế chứ? Thật giống như dù đang hôn mê cũng muốn cách anh thật xa vậy. Nghĩ đến vừa rồi cô không kịp chờ đợi muốn rời khỏi mình như vậy, Nam Cảnh Hành mím chặt môi, lại nghiêng đầu nhìn Trình Dĩ An. Bên ngoài đã tối đen, bên trong xe lại không mở đèn, cho dù có đèn ở trên đường cũng không rõ ràng cho lắm. Mới có tí tuổi mà đã trang điểm dày như vậy, xấu muốn chết. Nam Cảnh Hành lẩm bẩm, nhìn qua cặp đùi trắng nõn của cô đang lộ ra bên ngoài. Lông mi vừa dài vừa cong khẽ run lên một cái, lập tức cởi áo ra, đắp lên chân Trình Dĩ An. Nhìn đầu Trình Dĩ An đang lệch về phía cửa sổ xe, anh đưa tay tới, xoay mặt của cô sang bên này, dựa về phía mình. Trình Dĩ An hôn mê, đầu lập tức nghiêng qua rồi rơi xuống bả vai của anh. Bả vai Nam Cảnh Hành cứng ngắc mất một lúc, cũng không đẩy đầu cô ra, cuối cùng cũng khởi động xe rời đi. Trên đường gặp phải đèn đỏ, xe dừng lại. Nam Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn Trình Dĩ An, dưới lớp phấn dày, có thể thấy được màu xanh ở quầng mắt cô. Lớp trang điểm này cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi của cô, không có chút vui vẻ hoạt bát của cô gái 19 tuổi chút nào. Rốt cuộc tại sao vừa nãy anh lại nói những lời kia với Trình Dĩ An vậy? Rốt cuộc vì sao lại tức giận như vậy chứ? Ngón tay Nam Cảnh Hành vô ý thức gõ lên tay lái, anh thừa nhận. Ngay từ lúc thấy cô ở chỗ quầy ba với Tưởng Lộ Hiếu, dáng vẻ nói chuyện thân mật đó đã làm anh tức giận. Sau ngày tạm biệt ở Thịnh Duyệt, thỉnh thoảng anh còn nhớ đến cô gái này, nhớ đến viền mắt ửng đỏ nhưng lại quật cường của cô lúc đó, dáng vẻ như muốn liều mạng. Mỗi khi nhớ lại, đúng là đều có một loại mỹ cảm rung động lòng người. Sau đó anh thấy như vậy không được, lại kiềm chế bản thân, làm công việc mình trở nên bận rộn hơn, lúc này mới ít suy nghĩ đến cô. Ai biết rằng hôm nay lại gặp lại cô, còn nhìn thấy cô ở cùng người đàn ông khác. Nghĩ đến cô có thể thân mật với người khác, ở trong lòng người khác làm vài chuyện mà không chỉ là hôn môi, anh lại tức giận, hận không thể kéo cô đi ngay lập tức. Cũng chỉ vì tức giận nên anh mới nói những lời như thế. Đèn xanh sáng lên, Nam Cảnh Hành lái xe rời đi. Anh suy nghĩ một chút, đưa tay trượt vài cái lên trên màn hình điện thoại ở phía trước. Ngón cái nhấn lên nút gọi điện trên tay lái. Không bao lâu, nghe thấy giọng nói của trợ lý Nhạc Hoè Ngô, Nam Thiếu. Kiểm tra quán ba bên kia một chút, tại sao Trình Dĩ An lại ở chỗ đó, có người quen của cô ấy hay không? Nam Cảnh Hành nhớ đến lúc đó thấy Trình Dĩ An nói chuyện với một người phụ nữ gần 40 tuổi, trên người phụ nữ kia mặc đồng phục của quán ba, tìm được rồi thì dẫn người đến tìm tôi, dẫn đến nhà của anh sao? Nhạc Hoè Ngô kinh ngạc hỏi, anh không thích người ngoài đến chỗ của anh, cho nên trừ phi là công việc cực kỳ khẩn cấp, anh rất ít cho phép người khác đến. Vâng, tôi biết rồi. Nhạc Hoè Ngô nói. Nam Cảnh Hành lại bổ sung, đi làm luôn đi, nhanh chóng dẫn người đến gặp tôi. Nam Cảnh Hành ôm Trình Dị An vào trong nhà, thím Dương ở trong nhà mở cửa ra thấy vậy, giật cả mình. Phải chăng thiếu gia độc thân lâu ngày, nên liền trực tiếp bắt phụ nữ về nhà. Cũng không được trách sao bà lại nghĩ như vậy, đều do dáng vẻ của Trình Dị An bây giờ không được tốt lắm. Được Nam Cảnh Hành ôm ngang, trên người đang đắp áo khoác của anh, lại lộ ra hai cái chân thon dài, thấy thế nào cũng giống như bên trong không mặc gì cả vậy. Nam Cảnh Hành vừa bước vào phòng vừa giải thích đơn giản với thím Dương. Bạn của tôi đang khó chịu, tôi đưa cô ấy về đây để chút nữa Thi Hoàng Trạch đến kiểm tra một chút. Thím Dương vội vàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên thiếu gia mang một cô gái về nhà. Thím Dương rất tò mò, còn muốn nhìn cô gái kia một chút xem rốt cuộc là có dáng vẻ gì. Thím Dương vẫn luôn làm việc cho hai cụ Nam gia. Sau đó Nam Cảnh Hành ra ngoài ở. Hai cụ sợ Nam Cảnh Hành sống một mình ở ngoài không đủ chu đáo, nên phái thím Dương đến chăm sóc anh. Nam Cảnh Hành cũng không muốn để cho thím Dương nhìn thấy dáng vẻ của Trình Dị An bây giờ. Cô bây giờ không giống một phụ nữ đàng hoàng, thím Dương nhìn thấy sẽ hiểu lầm cô. Anh không muốn người nhà có ấn tượng xấu với Trình Dị An. Thím Dương, thím đi dọn dẹp một phòng cho khách đi. Nam Cảnh Hành phân phó. Sai thím Dương đi xong, anh nhìn lớp phấn trang điểm trên mặt Trình Dị An, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Anh lập tức đi đến phòng tắm, cầm khăn mặt, sau khi thấm ướt nhấn thêm chút sữa tẩy trang, lau sạch cho Trình Dị An. Một lúc sau, lớp phấn trang điểm trên mặt Trình Dị An cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn vốn có của cô. Không có phấn trang điểm che lấp, sự mệt mỏi trên mặt của cô cũng không che giấu được nữa. Vết xanh dưới đáy mắt vô cùng rõ ràng, đôi môi cũng tái nhợt không có huyết sắc. Cả khuôn mặt đều rất tiều tụy, quả nhiên đã gầy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, lớn hơn người ta cả một giáp ấy nhỉ. Nam Cảnh Hành nhíu mày, vừa nãy nắm cổ tay cô có cảm giác rất mảnh khảnh, cũng không phải ảo giác của anh. Lúc này, giọng nói của thím Dương vang lên ở bên ngoài phòng ngủ, cậu chủ. Bác sĩ Thi tới rồi. Nam Cảnh Hành mở cửa, Thi Hoàng Trạch đứng ở ngoài cửa, nhớn mày chế nhạo, không có chuyện gì thì đóng cửa làm gì hả? Nam Cảnh Hành, người ta đã hôn mê rồi, anh có thể làm gì chứ? Anh xem cho cô ấy đi. Nam Cảnh Hành để Thi Hoàng Trạch đi vào, cô ấy bỗng nhiên hôn mê. Thi Hoàng Trạch vừa kiểm tra cho Trình Dị An vừa lẩm bẩm, đây không phải là cô gái lần trước chúng ta gặp phải ở Thịnh Duyệt sao? Hai ngươi vẫn còn liên hệ à? Nam Cảnh Hành, hôm nay tình cờ gặp được, duyên phận nha. Thi Hoàng Trạch nói, tuổi cô gái này không lớn lắm nhỉ, tôi nhớ là 18-19 tuổi. Ô, còn nhớ rõ thế à? Nam Cảnh Hành, cậu cũng 32 tuổi rồi, ở bên cô gái mới 19 tuổi, có phải là già quá rồi hay không? Thi Hoàng Trạch tiếp tục nói nhảm. Nam Cảnh Hành, tại sao mỗi lần Thi Hoàng Trạch bắt đầu nói nhảm lại đáng ghét như thế chứ? Lớn hơn người ta cả một giáp ấy nhỉ? Tại sao người này lại phiền như thế chứ? Người ít nói như Sở Chiêu Dương rốt cuộc tại sao lại chịu được cái người nói nhiều Thi Hoàng Trạch này vậy? Nếu tính như vậy, lúc cậu 18 tuổi, không biết cô ấy đã học tiểu học chưa nhỉ? Nếu sinh nhật sớm thì chắc là được đấy. Thi Hoàng Trạch quay đầu, quan sát Nam Cảnh Hành từ trên xuống dưới. Cậu già như thế, ba mẹ nhà người ta có biết không? Nam Cảnh Hành không thể nhịn được nữa, anh có thể chuyên tâm làm việc không? Thi Hoàng Trạch vỗ vỗ tay, không sao đâu, cô ấy chỉ bị đói ngất thôi. Qua nửa ngày Nam Cảnh Hành vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ lý do này, đói ngất á. Cô có thể câu được đàn ông có tiền ở quán bar, mà lại không có tiền ăn à? Nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ gầy yếu này của cô, chân mày Nam Cảnh Hành nhíu chặt lại. Chờ cô ấy tỉnh đi, Thi Hoàng Trạch nói, cô ấy không có đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, lại còn rất đói nữa, mặt khác cũng vì không nghỉ ngơi tốt, ngủ quá ít. Nhìn tình huống này của cô ấy, hình như chưa từng được ăn một bữa cơm no, cũng không ngủ đủ giấc, không biết là đã không ăn mấy bữa rồi. Chờ cô ấy tỉnh lại, trước tiên nên cho cô ấy ăn chút cháo. Thi Hoàng Trạch đứng dậy, cũng không nên cho quá nhiều, trước hết để cho cô ấy thích ứng một chút. đêm nay ăn cháo trước, ngày mai có thể đổi thành mì, trước tiên đừng cho ăn thịt, có thể cho thêm chút dinh dưỡng ở trong canh cũng được. Canh xương, canh cá đều có thể, cái này có thể giao cho Thím Dương làm. Nam Cảnh Hành nói, Thím Dương đứng ở bên cạnh, bà có rất nhiều kinh nghiệm với việc chăm sóc bệnh nhân. Khi Nam Cảnh Hành còn bé bị ốm, đồ ăn đều do Thím Dương phụ trách. Lúc Thím Dương còn trẻ có đi học về dinh dưỡng học. Tôi hiểu rồi, giao cho tôi đi. Thím Dương lập tức nói, tôi cũng không còn gì để làm nữa rồi. Thi Hoàng Trạch ngáp một cái, cả ngày nay tôi chưa được ngủ rồi. Buổi chiều lại làm một cuộc giải phẫu trong 6 tiếng, mới vừa dính vào gối lại bị cậu gọi tới. Nam Cảnh Hành áy náy nở nụ cười, xin lỗi, nếu mệt như vậy thì đừng lái xe nữa, tôi bảo tài xế đưa cậu về. Thi Hoàng Trạch không khách khí với anh, thật sự buồn ngủ không chịu được, với trạng thái này mà lái xe ở trên đường thể nào cũng xảy ra chuyện. Nam Cảnh Hành đưa Thi Hoàng Trạch tới cửa, đang chuẩn bị đưa anh xuống dưới lầu thì thấy Nhạc Hoè Ngô dẫn theo chỉ viên đi đến ở cửa. Thấy Nam Cảnh Hành nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, Nhạc Hoè Ngô lập tức giải thích, đây là Viên Lệ Tĩnh đang làm ở quán bar, rất thân với cô Trình. Nam Cảnh Hành gật đầu nói, hai người đi vào trong ngồi trước đi. Thím Dương, thím đi chào hỏi bọn họ trước, tôi tiễn Thi Hoàng Trạch một chút. Không cần đâu. Thi Hoàng Trạch phất tay một cái, cậu cứ bận chuyện của cậu đi, tôi lớn như vậy rồi còn cần cậu phải đưa đi sao? Nam Cảnh Hành gọi tài xế đến, đưa Thi Hoàng Trạch đi, sau đó anh đưa Nhạc Hoè Ngô và chỉ viên đi vào thư phòng. Nam Cảnh Hành chỉ ghế sofa bên trong thư phòng. Chỉ viên lo lắng ngồi xuống, không dám nhìn loạn xung quanh. Vừa nãy ông chủ quán bar gọi cô đến phòng làm việc. Người bên trong quán bar bọn họ đều biết ông chủ này cũng không phải là ông chủ thật sự. Quán bar thuộc về Nam Cảnh Hành, Diêu Tổng chỉ là người trông quán cho Nam Cảnh Hành mà thôi. Biết Nam Cảnh Hành tìm cô, chỉ viên lại càng hoảng sợ, dọc đường đều thấp thỏm bất an. Lại biết được việc này có liên quan đến Trình Dị An. Chỉ viên suy nghĩ suốt dọc đường, không nghĩ ra Trình Dị An có bất kỳ hành vi không ổn nào ở trong quán bar. Cô bé đó rất an phận thành thật, biết tiến lùi, nếu như không phải thật sự đã đến đường cùng, cũng sẽ không đến tìm cô để làm cái việc này. Chỉ viên đã làm ở cái nơi phức tạp như quán bar nhiều năm, quan hệ với người khác cũng phức tạp, đàn ông sành đời cũng không dám trêu chọc chị, nhưng chị lại thương cảm cho cảnh ngộ của Trình Dị An. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, cô ấy là một cô gái tốt, không làm chuyện bán đứng bản thân mình, chị đừng lo lắng. Nam Cảnh Hành thản nhiên nói, không phải tìm chị để gây phiền toái đâu. Vậy Trình Dị An đã làm sai chuyện gì ạ? Chỉ viên liếm liếm môi, nhích lên trước một chút, chỉ ngồi ở một góc sofa, vội vàng giải thích, cô ấy là một cô gái tốt, bản chất thành thật an phận, không bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn cả. Cô ấy đã làm gì không tốt khiến Nam Thiếu không vừa lòng ạ? Có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết. Anh nói với tôi, lúc nào về tôi nhất định sẽ nhất định dỗ cô ấy thật tốt. Nhưng cô ấy nhất định không phải là cố ý. Thấy chị Viên còn chưa nghe nói là chuyện gì mà đã bảo vệ Trình Dị An. Trong lời nói đều là sự tín nhiệm đối với nhân phẩm của Trình Dị An. Nam Cảnh Hành không khỏi nhíu mày. Người như chị Viên đây, trà trộn ở trong hộp đêm đã lâu. Dạng người gì mà chưa thấy qua chứ? Nam Cảnh Hành cho rằng cô ấy sớm đã không kết giao bạn bè nữa rồi. Vẻ mặt Nam Cảnh Hành nhu hòa hơn một chút, cười với chị Viên, chị đừng lo lắng, không phải là chuyện gì xấu đâu. Chị Viên sửng sốt, không phải là chuyện xấu sao? Vậy đó là cái gì? Ngón trỏ trái của Nam Cảnh Hành gõ lên mu bàn tay phải, trầm ngâm một chút, nói, tôi quen cô ấy, vừa nãy cô ấy ngất xỉu ở cửa quán bar. Cô ấy thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ? Chỉ viên lập tức hỏi. Sau đó lại có chút ngạc nhiên, Trình Dị An có quan hệ như thế nào với Nam Cảnh Hành vậy? Không sao, vừa mới để bác sĩ Thi xem qua, là do dinh dưỡng không đầy đủ nên bị đói ngất. Nam Cảnh Hành rũ mắt xuống, tôi thấy sắc mặt của cô ấy cũng rất kém. Vừa rồi ở quán bar, tôi thấy cô ấy nói chuyện với cô. Các cô rất thân sao? Chỉ viên rũ mắt xuống, nói, Dị An đang ở đây sao? Nam Cảnh Hành gật đầu, vẫn đang hôn mê. Bác sĩ Thi nói chờ cô ấy tỉnh lại là tốt rồi. Tha lỗi cho sự mạo muội của tôi, không biết anh có quan hệ như thế nào với Dị An vậy? Nếu như hai người có quan hệ rất tốt, tại sao Dĩ An lại đến tìm tôi mà lại không đến đây? Nếu như quan hệ của hai người chỉ là bình thường, chuyện của cô ấy, tôi cũng không thể tùy tiện nói cho anh được. Chỉ Viên sợ Nam Cảnh Hành tức giận, cẩn thận nhìn anh. Nam Cảnh Hành cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười. Nghĩ đến hai mắt Trình Dĩ An đều đỏ cả lên, nhưng vẫn mang vẻ mặt quật cường, cắn chặt răng không nói. Hai lần gặp mặt, tính tình của cô đều xấu như nhau. Tính cách của cô ấy quật cường bao nhiêu, cô thân với cô ấy, không phải không biết. Tôi có lòng giúp cô ấy, nhưng lòng tự trọng của cô ấy rất cao. Cô ấy muốn giấu tôi, không muốn để cho tôi biết. Nam Cảnh Hành giải thích. Lý do này làm chị Viên tin tưởng, nhưng lại càng tò mò quan hệ của Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An. Lời này của Nam Cảnh Hành tại sao cũng có thể nếm ra được mùi vị thân thiết nhỉ? Nhưng Trình Dĩ An vẫn luôn một mình, bên người cũng không có dấu hiệu qua lại với người đàn ông nào, nếu không thì không thể gạt được ánh mắt của cô. Chẳng lẽ lại là Nam Cảnh Hành một bên tình nguyện hay sao? Trình Dĩ An rất đẹp, tính tình có chút quật cường không chịu thua, ở trong mắt một vài thiếu gia cũng là rất khác biệt, rất hấp dẫn người khác. Có thể hấp dẫn sự chú ý của Nam Cảnh Hành thì cũng không kỳ lạ, chỉ là không biết Nam Cảnh Hành đối với Trình Dĩ An có mấy phần thật lòng, hay là chỉ muốn chơi đùa một chút, thể nghiệm chút mùi vị yêu đương với một cô gái nhỏ bình thường. Mặc kệ là cái gì, chị Viên cũng không quản được. Chị thương xót Trình Dĩ An, cũng yêu thích cô ấy, nhưng vẫn chưa tới mức để cô phí hết tâm tư, lại còn làm mất lòng ông chủ. Không biết anh có biết hay không, lúc Dĩ An lên sơ trung thì mất đi cha mẹ, được cậu cô ấy nuôi. Nam Cảnh Hành gật đầu. Chị cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường, càng không phải việc chị có thể can thiệp vào. Lúc trước cậu cô ấy tính để cô ấy. Chị Viên không nói rõ ràng lắm vì dù sao đó không phải là cái chuyện dễ nghe gì. Chị sợ nói ra sẽ bôi đen Trình Dĩ An, lại không biết rằng Nam Cảnh Hành đã sớm biết. Nam Cảnh Hành cũng không giải thích, chỉ gật đầu, để cho chị Viên tiếp tục. Cô ấy lập tức chuyến ra khỏi nhà. Vốn dĩ học phí và sinh hoạt phí đều được trừ ra từ trong di sản của cha mẹ cô ấy. Hơn nữa cô ấy làm công được một ít tiền, cũng đủ rồi. Nhưng mà sau khi cô ấy rời khỏi Hạ gia, cậu và mợ cô ấy cướp hết di sản của cha mẹ cô ấy, không để cho cô ấy chút nào, cũng không cho cô ấy phí sinh hoạt, ngay cả học phí sang năm cũng không cho. Số tiền đó vốn là tiền của Dĩ An, nhưng hai vợ chồng Hà Kính Bắc không nói phải trái, đem di sản Lăng thị của cha mẹ cô ấy trở thành của mình. Dĩ An muốn đòi lại, nhưng bây giờ cô ấy không có tiền, ngay cả luật sư cũng không mời nổi. Làm sao có thể đòi lại di sản được? Không còn cách nào khác, cô ấy mới đến tìm tôi. Cô ấy là một cô gái tốt, không làm chuyện bán đứng bản thân mình. Trừ khi bất đắc dĩ, có mấy người cam tâm tình nguyện làm chuyện kia cơ chứ? Tôi suy nghĩ một chút, lập tức bố trí công việc bán rượu trong quán bar cho cô ấy. Nam Cảnh Hành nhớn mày, công việc Trình Dĩ An làm, cách gọi dễ nghe ở bên ngoài là quản lý kinh doanh tiêu thụ. Chính là lợi dụng ưu thế tướng mạo và vóc người của mình, hấp dẫn đàn ông ở trong quán bar đến bắt chuyện, mời cô uống rượu, tạo công trạng cho quán bar. Đương nhiên rượu càng đắt thì càng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, cậu muốn ngủ ở phòng khách sao? Dĩ An rất đẹp, dáng người cũng đẹp. Chị Viên nói, chỉ cần ngồi ở quầy bar thì sẽ có người tự động đến gần mời cô ấy uống rượu. Phục vụ ở quầy bar cũng sẽ trông coi, không để cho người khác bỏ bất cứ thứ gì vào trong rượu. Đối với cô gái xinh đẹp, đàn ông luôn có lòng hư vinh, mời Dĩ An uống rượu cũng sẽ không mời đồ rẻ. Bởi vậy thành tích của Dĩ An cũng không tệ, có thể kiếm được không ít phần trăm được trích ra. Thành tích của cô ấy xuất sắc nhất ở trong quán bar. Tôi thật không ngờ cô ấy lại vì có thể nhanh chóng để giành được tiền, ngay cả ăn cũng không ăn. Làm gì phải gấp gáp như vậy? Không thể đi từ từ được sao? Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã đến đây một chuyến, tôi sẽ bảo Nhạc Hoè Ngô đưa cô trở về. Nam Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Chị Viên vốn còn muốn nhìn Trình Dĩ An một chút, nhưng nhìn sắc mặt của Nam Cảnh Hành, cũng không dám nói ra, đành đi với Nhạc Hoè Ngô. Thiếu gia, cháo vẫn đang ninh ở trên bếp, chờ Trình tiểu thư tỉnh lại là có thể ăn. Thím Dương có nhiều kinh nghiệm, ước chừng nửa đêm Trình Dĩ An sẽ tỉnh lại. Nam Cảnh Hành gật đầu, lại nghe Thím Dương nói đã dọn dẹp xong phòng khách. Nếu như cô ấy tỉnh lại, thím đi gọi tôi dậy. Nói xong, lập tức đi về phía phòng khách. Thím Dương giật mình hỏi, cậu muốn ngủ ở phòng khách sao? Nam Cảnh Hành mỉm cười, tất nhiên, anh chỉ căn phòng của mình, cô ấy ngủ ở đó, không cần di chuyển nữa. Thím Dương thầm nghĩ địa vị của vị Trình tiểu thư này ở trong lòng thiếu gia quả thật là không bình thường. Trước đây đừng nói là ngủ ở phòng của anh, bà còn chưa từng thấy anh mang phụ nữ trở về. Bỏ đi, thím Dương cũng không nói thêm nữa. Buổi tối nhất định phải mở cửa phòng ngủ ra, không dám ngủ quá sâu, sợ không biết lúc nào Trình Dĩ An sẽ tỉnh. Nửa đêm, Trình Dĩ An tỉnh lại, lỡ phát hiện xung quanh đen như mực. Cô từ trên giường bật dậy, đây không phải là ký túc xá trong trường học của cô. Từ sau khi rời khỏi Hạ gia, không phải Trình Dĩ An không có chỗ để về. Cô thấy rất may mắn vì bây giờ mình vẫn còn là một học sinh, có thể ở trong ký túc xá của trường học. Nhưng đây rõ ràng không phải là ký túc xá của cô. Giường quá lớn, quá mềm. Lúc mắt thích ứng được với bóng tối, có thể thấy rõ trang trí ở trong phòng. Đồ dùng trong nhà có vẻ rất to lớn và đồ sộ, tràn đầy hơi thở nam tính. Trình Dĩ An lại càng hoảng sợ, vội vàng xuống giường, cũng không tìm được giày, lập tức để luôn chân trần. Nhưng động tác quá lớn lại khiến cô hơi choáng váng. Cô đứng vững, chân trần bước ra ngoài. Đây là đâu vậy? Trình Dĩ An hoảng hốt, khi đi tới cửa mới nhớ ra, trước lúc cô ngất xỉu, hình như nhìn thấy Nam Cảnh Hành. Thím Dương vẫn không dám ngủ sâu, nghe thấy âm thanh vội vàng chạy tới, đỡ lấy Trình Dĩ An. Trình Dĩ An đề phòng lui về phía sau, hất tay của Thím Dương ra. Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu. Cô bị ngất xỉu, là cậu chủ đưa cô về. Thím Dương giải thích. Nam Cảnh Hành. Trình Dĩ An hỏi. Lúc này Thím Dương mới cẩn thận nhìn Trình Dĩ An, phát hiện cô thật sự rất gầy, trách không được. Bác sĩ Thi nói cô ấy là bị đói ngất, tuổi còn nhỏ, thật đáng thương. Thím Dương kéo tay của cô đừng sợ, tôi ninh cháo ở nhà bếp, đi ăn chút gì đó trước đi. Lúc trước cậu chủ có gọi bác sĩ đến xem qua cho cô, nói cô không sao, chỉ là do không ăn uống đầy đủ. Biết đây là nhà của Nam Cảnh Hành, Trình Dĩ An liền muốn bỏ chạy. Làm phiền quá rồi, tôi phải đi. Trình Dĩ An nói. Đã hơn nửa đêm rồi, một cô gái như cô có thể đi đâu chứ? Thím Dương kéo Trình Dĩ An vào nhà bếp. Cô xem, cháo cũng đã là có sẵn rồi, nấu cho một mình cô đó. Thím Dương đặt một bát cháo trước mặt Trình Dĩ An, vẻ mặt mong đợi nói. Uống đi, chậm một chút, cẩn thận nóng. Đã bao nhiêu năm chưa gặp được trưởng bối hòa ái như vậy nhỉ? Trình Dĩ An cúi đầu. Dùng cái thìa đảo mấy cái ở trong bát. Cháo đã được ninh rất lâu. Thím Dương cười nói. Đứa nhỏ ngoan, mau uống chút đi. Giọng nói Trình Dĩ An trở nên khàn khàn. Múc một thìa. Dưới câu nhắc nhở cẩn thận nóng của Thím Dương. Đặt ở bên miệng thổi thổi. Uống một ngụm. Cháo nóng chảy xuống bụng làm toàn thân ấm lên. Nhất là ở trong đêm khuya lạnh như băng này lại càng ấm áp đến mức không thể diễn tả được. Từ khi cha mẹ qua đời, cô đã không còn có được uống thứ gì ấm áp như thế này nữa. Nhất là lúc thân thể yếu ớt, có ai sẽ để ý đến cô chứ? Không còn ai bưng một chén cháo nóng, lúc cô khó chịu, cho cô ăn như mẹ cô nữa. Lúc này được nếm lại cảm giác đó, trong lòng cô cảm thấy chua xót. Trình Dĩ An hít mũi một cái, ngẩng đầu nói với Thím Dương, đã muộn thế này, thím nên đi về nghỉ ngơi đi. Thím Dương nói vậy nhưng lại không có ý định nghỉ ngơi. Đứng dậy muốn đi gọi Nam Cảnh Hành. Được rồi, cô đừng uống quá nhiều. Bác sĩ đã dặn phải từ từ. Ăn quá nhiều cũng không tốt cho dạ dày của cô. Trình Dĩ An ngượng ngùng gật đầu đáp ứng. Buổi tối cô đi đến quán bar bán rượu. Vì để tránh đi ra ngoài bị người khác dây dưa nên đã ở trong quán bar suốt đêm. Có vài người phục vụ ở đó giám sát, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Để tránh có người mời cô uống rượu, sẽ có ý tưởng gì khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, hay là anh muốn mua tôi? Muộn như vậy, nếu một mình cô đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì cũng không có người biết. Cô định đợi đến khi trời sáng mới quay về trường học. Nếu hôm nào buổi sáng có tiết học, cô cũng không thể ngủ mà đi học luôn. Nếu như buổi chiều mới có tiết thì ít ra buổi sáng cô còn có thể ngủ bù. Cô quá sốt ruột muốn lấy lại đồ vật của cha mẹ trở về nên quyết định càng tiêu ít tiền càng tốt. Có đôi khi ngủ một giấc qua giờ cơm, lúc tỉnh dậy cũng không ăn nữa. Phần lớn thời gian cô chỉ ăn một bữa một ngày. Có đôi khi ngay cả bữa cơm bình thường cũng không ăn, một bát mì hoặc hai quả dưa chuột, cảm thấy chắc bụng thì coi như đã ăn rồi. Dẫn đến việc dinh dưỡng không đầy đủ, mệt mỏi mà ngất xỉu. Thím Dương lén lút đi gọi Nam Cảnh Hành. Anh cũng không ngủ sâu, nghe thấy giọng nói của thím Dương, lập tức tỉnh dậy. Thím nghỉ ngơi đi. Lúc Nam Cảnh Hành đi ra, nói với thím Dương. Thím Dương không từ chối, để lại không gian cho hai người trẻ tuổi. Trình Dị An cúi đầu uống cháo, lại cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Tưởng là thím Dương lại quay trở lại, Trình Dị An liền nói, bác trở lại. Phát hiện là Nam Cảnh Hành, cô buông tay, cái thìa lập tức rơi vào trong bát, làm cháo bắn lên một chút, rơi xuống mặt bàn. Trình Dị An vội vàng muốn đi lấy khăn tay lau đi, lại bị Nam Cảnh Hành ngăn cản, không cần để ý đến nó, em chỉ cần ăn là được rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Trình Dị An không cầm lấy cái thìa nữa, đứng dậy nói, tôi phải đi. Nói xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nam Cảnh Hành không chút nghĩ ngợi sải bước tiến lên, bắt lấy cổ tay của cô, tôi đã hiểu lầm em, tôi xin lỗi. Thân thể Trình Dị An cứng ngắc, bỗng nhiên cô cười khẽ một tiếng, chúng ta tổng cộng chỉ gặp hai lần, nhưng mỗi lần đều là anh hiểu lầm tôi, sau đó sẽ xin lỗi. Tay Nam Cảnh Hành buông lỏng một chút, xin lỗi. Có lẽ là vì từ dưới đáy lòng anh đã coi thường tôi rồi. Trình Dị An không quay đầu lại, đưa lưng về phía Nam Cảnh Hành. Không muốn để cho anh thấy, môi của cô đang run rẩy. Không muốn để cho anh thấy, cô sắp khóc. Anh vốn đã cảm thấy tôi không là dạng con gái tốt đẹp, cho nên mỗi lần thấy tôi đều nghĩ đến về những chuyện xấu nhất. Lần đầu tiên, anh nghĩ là tôi đang có ý định quyến rũ người khác. Lúc này đây, anh lại cảm thấy là tôi đang mời gọi những người xung quanh. Lần nào anh cũng nghĩ tôi vì tiền mà bán đứng mình. Nam Cảnh Hành mím môi, không nói lời nào. Không phải anh cố ý muốn nghĩ như vậy. Chỉ là thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, liền mất hết lý trí mà thôi. Cho nên về sau nhìn thấy tôi, anh coi như không quen biết đi. Tùy anh nghĩ về tôi như thế nào thì nghĩ, tôi sống cuộc sống của tôi. Không cần anh ở một bên phán xét. Anh cũng không cần ngăn tôi lại nữa, rồi mỗi lần đều châm chọc tôi. Cho dù tôi có ở cùng với bao nhiêu người đàn ông, lại đi quyến rũ người nào, cũng không liên quan gì đến anh. Trình Dị An hất tay của anh ra, đi ra ngoài. Nam Cảnh Hành sải bước đi lên, chắn ở trước mặt cô. Anh tránh ra. Trình Dị An tức giận. Là tôi đã hiểu lầm, tôi không khinh thường em. Nam Cảnh Hành trầm giọng nói, em thiếu tiền, tôi có thể cho em vay. Em cần luật sư, tôi cũng có thể giới thiệu cho em. Trình Dị An biến sắc, trầm mặt hỏi, anh biết hết rồi. Nam Cảnh Hành cảm thấy xấu hổ như bị bắt gặp khi dò xét việc riêng của người khác. Lại thấy Trình Dị An cười nhạt tự giễu, cũng đúng, Nam thiếu anh thần thông quảng đại, muốn biết cái gì thì cũng có cách để biết. Trình Dị An dừng một chút, giận tái mặt, nhưng mà đó là chuyện riêng của tôi, anh dựa vào cái gì mà không được sự cho phép của tôi. Lại tự ý tìm hiểu chuyện của tôi. Nam Cảnh Hành không đồng ý, ngược lại còn nắm chặt tay của Trình Dị An. Em bướng bỉnh cái gì hả? Em làm cái đó cũng được gọi là công việc sao? Bán đứng sắc đẹp của mình cho người đàn ông khác chiếm tiện nghi, em còn cảm thấy rất có mặt mũi à? Đúng vậy, tôi không có mặt mũi đấy. Ít nhất là tôi dựa vào tiền mà mình kiếm được. Tôi không hại ai, cũng chưa từng bán đứng bản thân. Từ nhỏ Nam thiếu anh chưa từng phải buồn phiền vì chuyện tiền nong, anh có biết cảm giác cấp bách khi cần dùng tiền không? Anh nghĩ rằng tôi không muốn tìm một công việc đàng hoàng, đường đường chính chính à. Nhưng tôi cần công việc có thể kiếm được tiền nhanh, tôi không chờ lâu như vậy được. Công việc này là thứ duy nhất tôi có thể tìm được mà không cần thỏa hiệp nguyên tắc và giới hạn của mình. Trình Dị An muốn hất tay của anh ra, nhưng lần này lại không thành công. Nam Cảnh Hành mím môi. Sắc mặt vô cùng nặng nề, nắm tay cô càng ngày càng chặt. Nếu như anh thấy tôi không biết xấu hổ thì tùy ý anh. Trình Dị An nói, làm phiền anh buông ra, đừng đụng vào một người phụ nữ không biết xấu hổ như tôi đây, để tránh làm bẩn tay của Nam thiếu. Em ăn mặc xinh đẹp ngồi ở chỗ đó hấp dẫn của đàn ông, mà không phải bán đứng bản thân sao? Nam Cảnh Hành giễu cợt, nếu vậy thì giới hạn của em đúng là rất thấp. Tôi nói rồi, em thiếu tiền. Tôi cho em. Không cần. Trình Dĩ An lạnh lùng cương quyết từ chối. Tôi với anh không quen không biết, cũng không có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà lấy tiền của anh chứ? Đôi môi mỏng của Nam Cảnh Hành mím thành một đường thẳng, thật lâu mới nói, cho nên, em thà rằng đi bán rẻ tiếng cười cho nhiều đàn ông như vậy, dựa vào cái gọi là tay làm hàm nhai, cũng không muốn lấy tiền của tôi à? Trình Dĩ An không thể tin được nhìn Nam Cảnh Hành, ở trong mắt anh, cô đang bán rẻ tiếng cười cho nhiều đàn ông, phải không? Mới vừa rồi còn luôn mồm nói xin lỗi cô, nói là hiểu lầm cô, nhưng hóa ra ở trong lòng anh vẫn nghĩ cô như vậy. Đúng, tôi tình nguyện như vậy, ít ra tôi cũng không nỡ bất kỳ kẻ nào. Trình Dĩ An ngửa đầu, vẻ mặt bướng bỉnh nghênh đón khuôn mặt thịnh nộ của anh. Bỗng nhiên, Trình Dĩ An nở nụ cười giễu cợt, hay là anh muốn mua tôi? Nam Cảnh Hành ở phía sau tức giận cắn chặt răng hàm, bỗng nhiên kéo cô vào trong lòng, cúi đầu tới gần cô, vậy em có bán không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, hương thơm nam tính thanh mát của Nam Cảnh Hành xông vào trong mũi, tôi không bán. Mặt Trình Dĩ An biến sắc, cô không tự chủ được cao giọng nói, anh buông tôi ra. Nam Cảnh Hành lại càng siết chặt hông cô hơn, châm chọc nói, cô tình nguyện đi làm thứ chuyện bán tiếng cười giữa bao nhiêu đàn ông như vậy sao? Cô đã từng nghĩ xem cô làm những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị rơi vào hố sâu không? Sẽ có đàn ông không giống như tính toán của cô, nếu hắn ta cưỡng ép cô có thể làm được gì? Tôi sẽ cẩn thận, hơn nữa còn có các đồng nghiệp trong quán bar sẽ giúp đỡ tôi. Trình Dĩ An lập tức nói, cô vẫn luôn làm như vậy, chuyện đó không cần anh lo lắng. Nam Cảnh Hành hất cổ tay cô ra. Sức lực quá lớn khiến Trình Dĩ An không khỏi lùi về phía sau hai bước. Nếu chính bản thân cô đã cam tâm tình nguyện thì tôi cũng không quản nổi cô nữa rồi. Trình Dĩ An chợt dùng mình, sắc mặt trắng bệch nhìn Nam Cảnh Hành. Tuy cô nói không cần anh quản chuyện của cô, nhưng cũng không hy vọng anh nói ra lời nói tuyệt tình như vậy. Dưới ánh đèn, sắc mặt trắng bệch của Trình Dĩ An giống như người bị bệnh. Sắc xanh dưới mắt cô vẫn đậm như vậy, không có lấy một chút huyết sắc. Lúc này ánh mắt cô tràn ngập sự tổn thương nhìn Nam Cảnh Hành, Nam Cảnh Hành theo bản năng đưa tay ra. Anh tức giận quá rồi, nên mới lỡ lời như vậy. Anh cũng không biết tại sao khi mình đối mặt với Trình Dĩ An lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Bình thường anh sẽ không như vậy, cho dù ở thời điểm nào, cho dù là người khó chơi thế nào anh cũng sẽ không ăn nói hàm hồ, mất đi phong độ và sự sắc sảo như vậy. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của Trình Dĩ An cứng đầu cứng cổ, nói mãi mà không chịu nghe, anh lại không thể nói ra được lời xin lỗi nữa. Tổng cộng mới chỉ gặp qua 2 lần, nhưng lần nào cũng là anh xin lỗi. Hạ mình 2 lần với cùng một người, đây đã là chuyện vô cùng hiếm gặp với anh. 1 lần, 2 lần, không thể có đến lần thứ 3. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tổn thương của Trình Dĩ An, lại như chiếc kim đâm vào trong lòng khiến anh đau nhói. Anh là một người đàn ông, thôi thì chấp nhận nhường nhịn cô vậy. Anh đang định mở lời xin lỗi cô thì cô đã lùi lại phía sau 2 bước, cười lạnh, vậy thì không làm phiền anh tốn công nữa. Sau này cứ coi như không quen biết tôi, tránh làm bẩn mắt anh. Nói xong, Trình Dĩ An quay người đi ra bên ngoài. Sắc mặt Nam Cảnh Hành trầm xuống, bước về phía trước kéo cô lại. Nửa đêm nửa hôm thế này, cô định đi đâu? Anh không quản nổi đâu. Trình Dĩ An tức giận đỏ bừng mặt, tôi chính là kẻ tiện nhân, tôi ở đây cũng chỉ làm bẩn mắt anh, không xứng nói chuyện với Nam Thiếu, anh còn quản xem tôi đi đâu nữa sao? Nam Cảnh Hành thực sự bị Trình Dĩ An chọc giận đến cực điểm, cô nhóc này, mới tí tuổi đầu sao đã ăn nói khó nghe như vậy chứ? Anh dứt khoát ôm Trình Dĩ An lên, Trình Dĩ An kinh ngạc không ngừng giãy đạp loạn lên, anh muốn làm gì? Buông tôi ra, tôi phải đi. Nếu đã coi thường cô, tại sao lại còn chặn cô lại làm gì chứ? Giày còn không mang, cô định đi đâu? Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An đến phòng ngủ, ném cô lên trên giường. Sau này cho dù có phải giả bộ không quen cô, thì tôi cũng không đến mức để một cô gái nửa đêm đi ra ngoài đường một mình. Nam Cảnh Hành chỉ ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Bây giờ không gọi được taxi, cũng không có xe buýt, cô ra ngoài định đi thế nào? Trình Dĩ An vốn định nói không cần anh quan tâm, nhưng cô dù quật cường thế nào cũng không đến nỗi ngu ngốc. Đợi khi trời sáng rồi, cô thích đi lúc nào thì tùy cô. Nam Cảnh Hành lãnh đạm nói, tôi cũng không quản nổi cô nữa. không biết tốt xấu, anh cứ thử quản cô nữa xem. Nói xong, Nam Cảnh Hành đi ra ngoài. Trình Dĩ An ở trong phòng, cũng không ngủ được. Lời nói khinh bỉ khi nãy của Nam Cảnh Hành, còn cả ánh mắt châm chọc của anh cứ lảng vảng mãi trong đầu cô. Trình Dĩ An bịt tai, nhắm mắt lại, co chân ngồi trên giường, mãi lâu sau vẫn không động đậy. Hương thơm nam tính thanh mát của Nam Cảnh Hành truyền vào trong mũi cô. Trình Dĩ An mở mắt ra mới phát hiện đó là hương thơm truyền đến từ chiếc gối đầu. Đây là phòng của Nam Cảnh Hành. Sau khi Trình Dĩ An biết được thì càng không dám nằm xuống nữa. Nghĩ đến lúc nãy mình từng ngủ trên chiếc giường này, bây giờ xung quanh người cô đều là hương thơm của Nam Cảnh Hành, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô nào dám nằm xuống chiếc giường này nữa, vội vã xuống giường, tìm giày của mình mang vào, rồi ngồi lên sofa, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ chờ trời sáng. Sáng sớm, Nam Cảnh Hành đi ra ngoài, không nén được nhìn về phía phòng ngủ của anh. Mở cửa phòng đã thấy chiếc chăn được gấp gọn gàng trên giường, Trình Dĩ An không có ở đó. Đêm qua sau khi cô thức dậy náo loạn một hồi, anh trở về phòng cũng không ngủ được. Anh cứ mãi để ý đến âm thanh ở căn phòng cô đang ở, nhưng cô yên tĩnh ở trong phòng, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Thím Dương đi đến gọi. Không đợi Nam Cảnh Hành đáp lại, Thím Dương đã nói tiếp, cô Trình đã đi từ sáng sớm rồi. Thím Dương dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng, không ngờ Trình Dĩ An còn dậy sớm hơn cả bà. Khi bà đi đến phòng khách, đã thấy Trình Dĩ An chuẩn bị đi. Nam Cảnh Hành tức giận nói, đi thì đi, không biết tốt xấu. Tối qua hai người cãi nhau lớn tiếng như vậy, Thím Dương có muốn không nghe thấy cũng khó. Thím Dương thầm lắc đầu, bình thường thiếu gia không phải là người hay cáu giận, sao đối với cô Trình lại hay mất khống chế như vậy chứ. Buổi tối khi quán bar bắt đầu mở cửa, Trình Dĩ An lại đến. Đứng ở cửa quán bar, những lời đó của Nam Cảnh Hành cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô đi vào làm việc nhưng tâm trạng cũng đã khác trước. Áp lực trong lòng cô càng lớn hơn, giống như bản thân cô đã làm chuyện gì bẩn thỉu vậy. Cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đi vào quán bar. Vừa đi vào trong, đã bị chỉ viên chặn lại. Trình Dĩ An cũng đã đoán được, có lẽ Nam Cảnh Hành đã liên hệ gì đó với quán bar rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, anh ta coi thường em, sao anh ta có thể? Thấy chỉ viên vẻ mặt trịnh trọng chặn mình lại, trong lòng Trình Dĩ An liền trầm xuống. Cô lo lắng không biết có phải Nam Cảnh Hành đã nói gì ở quán bar để cô không được tiếp tục làm việc ở đây nữa hay không? Dĩ An, em đi theo chị. Chỉ viên kéo Trình Dĩ An đi vào phòng nghỉ của nhân viên ở đằng sau. Lúc này mọi người đều đang ở bên ngoài chuẩn bị làm việc, ở đây không có ai. Chị bị gọi đến chỗ Nam thiếu gia, anh ta hỏi chị chuyện của em. Chỉ viên nói, chị sợ anh ta hiểu lầm em, cho nên đã nói cho anh ta biết điều khó xử của em. Thế nhưng chị cũng không nói quá cụ thể, tóm lại là chỉ để anh ta biết rằng em không phải là hạng con gái xấu xa. Trình Dĩ An không nói gì, dù sao thì ấn tượng của cô về Nam Cảnh Hành cũng không tốt đẹp gì mấy. Chỉ viên hiểu lầm phản ứng của cô, nói, em trách chị nói với anh ta những chuyện đó sao? Trình Dĩ An lập tức lắc đầu, Nam Cảnh Hành là người như thế nào? Anh ta hỏi sao chị dám không nói chứ? Hơn nữa, cho dù chị không nói thì anh ta cũng sẽ nghe ngóng được. Chuyện của em cũng không phải chuyện gì không thể nói. Chỉ viên, trước giờ chị vẫn luôn giúp đỡ em, chiếu cố cho em đã rất cảm kích rồi. Chị cũng không cần che giấu điều gì với anh ta. Để em làm ảnh hưởng đến công việc của chị. Chỉ viên nhìn Trình Dĩ An, không nói gì. Chị cũng sợ chọc giận Nam Cảnh Hành. Dù sao thì quán bar này cũng là của người ta. Trình Dĩ An cũng thở phào một hơi. Không phải là Nam Cảnh Hành xen vào không cho cô tiếp tục làm việc ở đây nữa là tốt. Chỉ viên, đừng để trong lòng. Trình Dĩ An cười, vậy em ra ngoài đây. Chỉ viên lại kéo cô lại. Có phải em không nghỉ ngơi tử tế, cũng không chịu ăn uống gì đúng không? Trình Dĩ An không ngờ đến cả chuyện này chỉ viên cũng biết, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng. Chỉ viên lấy một hộp thuốc bổ từ trong ngăn tủ ra, nhét vào trong tay Trình Dĩ An. Cô cũng không kịp nhìn kỹ xem đó là gì. Em không được bỏ bữa. Chỉ biết em nóng lòng muốn đòi lại những thứ của ba mẹ từ tay cậu em, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe bản thân trước đã. Dù là chuyện gì cũng phải từ từ, làm từng bước một, giải quyết theo kế hoạch, đừng có ép bản thân mình quá. Bây giờ chỉ có cho em ăn, em cũng không kịp ăn. Em cầm lấy cái này, khi nào tiện thì uống. Đây là tinh chất chiết xuất từ mấy chục loại rau củ quả. Chị nghĩ em không ăn uống tử tế, chắc chắn là không đủ dinh dưỡng. Em phải uống cái này để cân bằng lại cơ thể. Chị Viên, sao có thể? Trình Dĩ An rất ngại, cảm thấy thứ đồ trong tay cô dường như nóng bừng cả lên rồi. Chị Viên kiếm được không ít tiền, ở trong quán bar, cho dù là tuổi tác thế nào cũng đều phải tôn trọng gọi một tiếng chị Viên, có thể thấy địa vị chị Viên lớn đến đâu. Có lẽ để có được địa vị như ngày hôm nay, thời trẻ chị Viên đã phải chịu không ít tủi nhục, chịu không biết bao nhiêu đắng cay. Kiếm được nhiều cũng không có nghĩa là đương nhiên phải đi giúp đỡ người khác. Trình Dĩ An không cách nào có thể yên tâm chấp nhận ơn huệ của chị Viên. Chị Viên dường như biết được suy nghĩ của Trình Dĩ An, vỗ nhẹ vai cô, đừng có áp lực như vậy. Chị Viên của em được như ngày hôm nay là bởi vì đã trải qua khó khăn, biết những nỗi khổ sở đó rồi nên mới ra tay giúp em, để em bớt khó khăn hơn. Trình Dĩ An không biết nên nói gì cho phải. Thực sự cô vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của chị Viên, trong lòng cũng đã thầm hạ quyết tâm. Có lẽ cô không có năng lực gì, nhưng chỉ cần là chuyện gì cô có thể giúp được chị Viên, chắc chắn cô sẽ cố gắng hết mình. Chị Viên muốn nói nhưng lại dừng lại. Rất hiếm khi thấy chị không sảng khoái như vậy. Trình Dĩ An đành nói, chị Viên, chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Chị Viên lại thở dài, em và Nam Thiếu Gia. Hôm qua, chị đã bị trợ lý của Nam Thiếu Gia đưa thẳng đến nhà anh ta hỏi chuyện. Từ chỗ anh ta mới biết chuyện anh ta đã đưa em về nhà. Biết dạo này em không được nghỉ ngơi tử tế, cũng không ăn uống đầy đủ. Chị Viên có chút do dự nhíu mày nói tiếp, rốt cuộc chuyện giữa em và Nam Thiếu Gia là thế nào? Không có gì, em không thân thiết với anh ta lắm, hơn nữa anh ta cũng coi thường em. Mắt Trình Dĩ An rủ xuống, vẻ mặt châm chọc của Nam Cảnh Hành lại hiện lên trong đầu cô. Em cũng mới chỉ gặp qua anh ta 2 lần mà thôi. Và cả 2 lần đó đều bị anh ta coi thường. Tuy sau đó anh ta có xin lỗi, chính miệng nói chỉ là hiểu lầm. Nhưng nếu không phải là anh ta đã coi thường cô từ trong tiềm thức, ngay từ trong lòng đã cho rằng cô là người phụ nữ tùy tiện thì sao lại có sự hiểu lầm được chứ? Lời xin lỗi đã nói ra, nhưng xin lỗi xong, hiểu lầm vẫn hoàn hiểu lầm. Từ đầu đến cuối anh ta vốn không hề thay đổi suy nghĩ. Vậy thì xin lỗi có tác dụng gì chứ? Em và anh ta, chị Viên lắc đầu, rồi lại hỏi, có lẽ nên nói là, liệu có phải anh ta đối với em? Không có đâu. Trình Dĩ An nhanh chóng phủ nhận, nhưng tốc độ phủ nhận quá nhanh. Bởi vì cô không dám cho mình một suy nghĩ như vậy, thậm chí dù chỉ là một chút khả năng nhỏ nhoi cũng không. Cô sợ bản thân mình sẽ sinh ra hoang tưởng, chi bằng luôn luôn cảnh giác để bản thân tỉnh táo. Trình Dĩ An nắm chặt lấy bình thuốc trong tay, nói, anh ta coi thường em còn không kịp, sao có thể, cho nên không có chuyện gì hết. Có lẽ là vì tối qua em bị ngất ở cửa quán bar, anh ta không thể không xen vào nói đôi câu. Dù sao thì em và anh ta cũng được xem như là có quen biết. Lời Trình Dĩ An nói, chị Viên cũng không mấy tin tưởng. Có lẽ Trình Dĩ An muốn tự thuyết phục bản thân mình như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ là biết ngay được không phải cô không có cảm giác gì với Nam Cảnh Hành. Chị Viên thở dài nói, Dĩ An, chị coi em như em gái, chị chỉ muốn tốt cho em. Có câu này có lẽ là em không thích nghe, nhưng người như Nam Thiếu Gia không phải là người cùng đẳng cấp như chúng ta. Bình thường đám tin tức giải trí không phải là đám nữ ca sĩ người mẫu diễn viên, thì cũng là danh môn khuê nữ. Cho dù những tin tức đó là thật hay giả thì đám phụ nữ có tin đồn với anh ta đều không giống như chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, không giữ hy vọng, để không thất vọng người như vậy chúng ta không dây dưa được. Chị Viên cẩn thận nhìn sắc mặt Trình Dĩ An, chỉ sợ mình nhiều chuyện, nói ra chuyện cô không thích nghe. Nhưng chị Viên cũng thật lòng muốn tốt cho cô, với gia thế như anh ta, chỉ e trong nhà cũng. Em biết mà, Trình Dĩ An không để chị Viên nói tiếp nữa. Cô nắm chặt tay, lại cầm lấy tay chị Viên. Em biết mà, chị Viên, chị không cần phải lo đâu, em đã tính toán cả rồi. Em biết em và anh ta là không có khả năng. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có bất kỳ mối liên hệ gì với người cao cao tại thượng như anh ta. em biết em và anh ta không hợp nhau, em cũng không phải là cô bé thích mơ mộng nữa. Hơn nữa em cũng không muốn nghĩ nhiều chuyện như vậy. Bây giờ em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, mời luật sư để đòi lại những thứ thuộc về ba mẹ em. Em muốn hoàn thành việc học nữa. Chỉ chừng ấy chuyện thôi đã đủ chiếm toàn bộ của em bây giờ rồi. Em căn bản không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hơn nữa, anh ta đường đường là nam thiếu gia, sao có thể thích em được chứ? Trình Dĩ An châm chọc giễu cợt. Chỉ Viên lời nói đã đến khóe miệng, nhưng lại không nói ra được. Trình Dĩ An thực sự đã quá xem nhẹ bản thân mình rồi. Không thấy khi cô ở quán bar làm việc, hàng ngày đều có các công tử con nhà quyền quý đến mời cô uống rượu sao? Có những người phụ nữ sinh ra đã có khả năng thu hút đàn ông. Người như vậy, em không dám trèo cao. Trình Dĩ An nói, hơn nữa, anh ta cũng coi thường em từ tận đáy lòng. Cho dù anh ta có một chút thích em, thì kiểu thích đó cũng có gì đáng để tôn trọng chứ. Em hiểu hết mà, chỉ yên tâm đi. Chỉ Viên gật đầu, thấy Trình Dĩ An thực sự đã hiểu rõ chừng mực. Chị cũng không muốn nói thêm nữa. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Trình Dĩ An đều không gặp Nam Cảnh Hành nữa. Cảm giác trong lòng không nói rõ ra được là vui mừng hay là thất vọng. Đối với anh ta, bản thân cô chẳng qua chỉ giống như một khúc nhạc đệm chen vào. Xuất hiện trước mắt anh ta, có thể khiến anh ta nhớ nhung đôi chút. Một khi không còn nữa, anh ta sẽ quên mất cô. Hơn nữa, ngày hôm đó cô đã nói rõ ràng như vậy rồi. Với sự kiêu ngạo của Nam Cảnh Hành, chắc chắn sẽ không đến tìm cô nữa. Trình Dĩ An thở dài, thấy may mắn vì cô đã cảnh cáo bản thân để mình không còn bất kỳ ảo tưởng thiếu thực tế nào về Nam Cảnh Hành nữa. Không ôm hy vọng, sẽ không thất vọng. Cô nhìn xung quanh, cô có cuộc sống nơi cô thuộc về, thế giới của cô mãi mãi khác với thế giới của anh. Trình Dĩ An hít một hơi thật sâu, xua đuổi hình ảnh Nam Cảnh Hành ra khỏi đầu, chuyên tâm vào cuộc sống của mình. Vết thương của bánh gạo nhỏ cũng đã lành lại nhiều. Cậu bé dưỡng thương mấy tháng ở bệnh viện, đã sớm nóng lòng không chịu được. Mới đầu, buổi tối cậu còn thấy sợ, mơ thấy ác mộng, không thấy ba mẹ đâu, trong lòng cậu thấy vô cùng lo lắng. Sau đó, Tống Vũ và Nguyễn Đan Thần hàng ngày đến thay nhau đưa con đến chơi với cậu. Sở Chiêu Dương còn đặc biệt tìm bác sĩ tâm lý đến, giả làm bạn của Sở Chiêu Dương đến thăm bánh gạo nhỏ, chơi cùng bánh gạo nhỏ. Để bánh gạo nhỏ không còn chút tâm lý phòng bị nào trong lòng nữa. Dần dần đã âm thầm trị liệu cho cậu. Bánh gạo nhỏ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Không hề biết mình thực ra đã được trị liệu về tâm lý. Vẫn cho rằng mình là người vô cùng to gan. Là một nam tử Hán. Tự mình thoát ra khỏi bóng đen tâm lý. Bánh gạo nhỏ nằm viện. Cho dù sức khỏe đang hồi phục chậm. Nhưng Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái ngày nào cũng đến bệnh viện. Một ngày không gặp được bánh gạo nhỏ đã cảm thấy khó chịu. Nếu không phải vì ngại ở bệnh viện nhiều vi khuẩn, Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái không tiện ở lại bệnh viện thì hai ông bà đã muốn ở ngay tại phòng bệnh cạnh bánh gạo nhỏ rồi. Lúc này, bánh gạo nhỏ đang ở trên giường bệnh, gõ gõ vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Bông băng trên người cậu đã được tháo ra, những vệt máu đọng trên mặt cũng đã tan đi hết, để lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh xắn vốn có. Trong đôi mắt đen láy sáng trong, cũng không nhìn thấy bất kỳ tia lo lắng nào, hoàn toàn không còn bất cứ ám ảnh gì về vụ bắt cóc vừa qua. Trên cánh tay còn quấn băng vải, nhưng đã không còn cần phải treo lên cổ nữa, chỉ còn lại lớp thạch cao bó bột sắp được gỡ ra. Trẻ con xương khớp mềm, dễ bị thương, nhưng cũng mau lành lại, khả năng hồi phục còn nhanh hơn cả người lớn. Thực ra cậu bé đã có thể xuất viện được rồi. Nhưng Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái còn không yên tâm, nên cứ muốn cậu bé ở lại bệnh viện điều dưỡng thêm, nếu có chuyện gì còn ngay lập tức tìm được bác sĩ. Lúc này, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của cậu bé đang không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt phiền muộn. Bánh gạo nhỏ, em sao vậy? Tề Hữu Tuyên lấy làm lạ hỏi. Bánh gạo nhỏ vỗ vỗ lên gương mặt bánh bao của mình, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, cuối cùng cậu cũng quyết định nói với Tề Hữu Tuyên, anh Hữu Tuyên, em nói cho anh nghe, nhưng anh không được nói cho ai biết đâu đấy nhé. Tề Hữu Tuyên đã là cậu bé lớn, thấy dáng vẻ ấy của bánh gạo nhỏ liền bật cười gật đầu, được. Bánh gạo nhỏ chú ý đến Tề Hữu Cẩn đang ngồi xếp bằng ở đối diện, lại nói với cậu, anh cũng không được nói cho ai biết đâu đấy nhé. Tề Hữu Cẩn chớp chớp mắt, gật đầu thật mạnh, không nói. Nói xong, còn giơ ngón tay ra, nam tử hán, nói được làm được. Ngoắc tay cái, 100 năm cũng không được thay đổi. Bánh gạo nhỏ ngoắc tay với tiểu hữu cẩn, hai ngón tay cái nhỏ nhắn mềm mại đối diện nhau, giống như đóng dấu. Sau đó, bánh gạo nhỏ mới thở dài nói, em, sinh nhật em sắp tới rồi. Nhưng hình như ba mẹ em quên mất rồi, không hề nhắc đến chuyện sinh nhật em. Thì ra là chuyện này, chỉ có chút chuyện nhỏ mà cứ làm ra vẻ thần bí làm ấy. Nhưng Tề Hữu Tuyên nhớ lại chuyện ba mẹ và các chú nói đến. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không hề quên sinh nhật của bánh gạo nhỏ. Thậm chí họ còn đang âm thầm chuẩn bị, mong muốn mang đến một bất ngờ lớn cho cậu bé. Họ cũng đã có lời với đám người Tề Thừa Chi, mời mọi người đến tham dự sinh nhật bánh gạo nhỏ. Bởi vậy, Tề Hữu Tuyên tất nhiên là đã biết chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, khiến con tủi thân khóc nhè rồi. Nguyễn Đan Thần còn đặc biệt dặn dò họ tuyệt đối không được để lộ cho bánh gạo nhỏ biết, nhất định phải tạo bất ngờ cho bánh gạo nhỏ. Còn tiểu hữu cẩn vẫn quá ngây thơ, có gì đều nói ra ngay, căn bản không thể giữ được bí mật gì, cho nên người lớn không dám nói chuyện này cho tiểu hữu cẩn. Bây giờ cậu bé cũng cực kỳ rảnh, ngay cả nhà trẻ cũng chưa bắt đầu vào học, đến lúc đó cùng ôm cậu đi là được rồi. Tề Hữu Tuyên liền nói với bánh gạo nhỏ, em yên tâm đi, bọn anh sẽ không nói ra ngoài đâu. Hơn nữa, cô chú nhất định sẽ không quên sinh nhật của em đâu. Nhưng bánh gạo nhỏ vẫn không lạc quan như vậy, bởi vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Ba mẹ bận rộn nhiều chuyện, có thể là quên mất thật rồi. Tề Hữu Tuyên xoa đầu bánh gạo nhỏ, nói, thế này đi, anh hứa với em, cho dù cô chú có quên sinh nhật em thật, thì anh cũng sẽ giúp em tổ chức sinh nhật. Anh sẽ gọi Mộc Nhiên và Mộc Triệt, còn có cả Cảnh Thời nữa, mọi người sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho em. Anh có tiền lẻ, có thể mua bánh kem được cho anh. Tiểu Hữu Cẩn nhét miếng bánh điểm tâm cuối cùng vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Bánh gạo nhỏ nhìn Tiểu Hữu Cẩn, thở dài, đúng là cái tên tham ăn. Tuy Tề Hữu Tuyên đã hứa, nhưng bánh gạo nhỏ vẫn rất hy vọng ba mẹ nhớ sinh nhật cậu. Nhưng ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại hàng ngày đều đến. Đặc biệt là bà ngoại mấy hôm nay còn gần như ở đây cả ngày. Ông bà cố nội cũng ngày nào cũng đến thăm cậu. Lần nào cũng chỉ đều cười nói vui vẻ, vô cùng quan tâm đến cậu. Nhưng không hề có ai nhắc đến chuyện sinh nhật của cậu. Hình như mọi người đều quên thật rồi. Tâm trạng của bánh gạo nhỏ từ sự mong chờ ban đầu, sau đó biến thành thấp thỏm, cho đến một ngày trước ngày sinh nhật, đã biến thành phiền muộn. Tối hôm đó, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều ngủ lại. Tuy bánh gạo nhỏ đã không còn bị ảnh hưởng bởi chuyện bị bắt cóc nữa, nhưng có một trường hợp trước đó là Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không dám lơ là. Chỉ cần có thể, cô sẽ luôn ở bên cạnh bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ nằm giữa, tách Cố Niệm và Sở Chiêu Dương ra. Sở Chiêu Dương cũng rất phiền muộn, bởi vì bánh gạo nhỏ bị thương, Cố Niệm luôn ở bên cậu bé, cho nên đã rất lâu rồi anh không có cơ hội ở một mình với Cố Niệm, càng đừng nói đến chuyện kia. Thực sự đã khiến anh phải nín nhịn vô cùng khổ sở. Cậu bé nằm giữa hai người vẫn không thoải mái, lật người qua lại cũng không ngủ được. Sở Chiêu Dương thực sự không thể chịu được nữa, liền giơ tay giữ chặt cậu bé lại, ngủ đi. Cậu nhóc phồng má lên, lòng thầm nghĩ ba không những không nhớ sinh nhật của cậu mà còn mất kiên nhẫn với cậu như vậy, thực sự không đối xử dịu dàng với cậu như trước kia nữa. Cậu bé lại quay người, vùi mình vào trong lòng Cố Niệm. Vẫn là vòng tay của mẹ vừa thơm lại vừa mềm, vô cùng thoải mái. Sở Chiêu Dương cắn răng, trước đây tên nhóc này bị thương nặng nên anh mới đối xử dịu dàng như vậy. Gần như là có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Hy vọng cậu nhóc sớm thoát khỏi bóng đen tâm lý, cũng không so đo với cậu nhóc chuyện cướp mất Cố Niệm của mình. Kết quả bây giờ cậu nhóc chạy nhảy tưng tưng, không hề còn chút nào bóng đen tâm lý, còn đang làm nũng trong lòng Cố Niệm. Lần này anh thấy không thể nhịn được nữa rồi. Đã rất lâu rồi anh không được thân thiết với Cố Niệm rồi. Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ của bánh gạo nhỏ vang lên. Cố Niệm dịu dàng hỏi, sao vậy con? Cậu nhóc vân vê ngón trỏ trong lòng Cố Niệm, nhẹ nhàng hỏi, ngày mai ba mẹ có bận không? Trong mắt Cố Niệm thoáng qua ý cười, ngay cả khóe miệng cũng không nén được hơi nhớn lên, cười liếc nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Sở Chiêu Dương cũng để lộ ra nụ cười khe khẽ. Cố Niệm nói, ba mẹ hơi bận một chút. ngày mai là thứ bảy cơ mà. Cậu nhóc trợn mắt nhìn, thứ bảy, bận cái gì chứ? Ngày mai là sinh nhật cậu đấy, ba mẹ đều không ai nhớ hết sao? Sáng mai ba mẹ có chút việc bận, Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Sở Chiêu Dương vừa nói xong, cậu nhóc đã không dám hỏi quá chi tiết nữa, chốc lát đã yên lặng trở lại. Ngày mai con cứ ngoan ngoãn ở đây đợi, bà ngoại sẽ đến cùng con. Cố Niệm nói, khoảng gần trưa ba mẹ sẽ đến. Cậu nhóc càng yên lặng hơn. Quả nhiên không một ai nhớ sinh nhật cậu, thật là buồn quá đi mất. Đây còn là lần sinh nhật đầu tiên sau khi cậu trở về có nhiều người thân ở bên cạnh như vậy. Ba, ông ngoại, ông cố nội, bà cố nội. Thế nhưng lại không thể đón một sinh nhật hoàn chỉnh cả gia đình. Cậu nhóc có chút ấm ức, khóe mắt đã ươn ướt. Cậu nhóc âm thầm giơ cái tay mập mạp nhỏ xíu lên dụi mắt, cũng không để ba mẹ biết cậu đang tủi thân đến phát khóc. Cậu biết, gần đây ba mẹ rất bận. Vì cậu, ba mẹ phải vừa lo công việc vừa đến bệnh viện. Ông bà nội đã bị ông cố nội nhốt ở nhà tổ trông chừng. Nhưng động tác nhỏ này của cậu nhóc sao có thể qua được mắt Cố Niệm đây? Cố Niệm không khỏi oán trách liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Đều tại anh, nói cái gì mà phải tạo cho bánh gạo nhỏ một bất ngờ. Không ai được nói ra. Nói là bây giờ cậu nhóc càng lo lắng thì đến lúc đó sẽ càng vui mừng. Kết quả làm cho con trai bé bỏng của cô tủi thân đến phát khóc. Nhưng đã giấu bao lâu như vậy rồi, không thể nhịn đến giờ lại thành công cốc được. Cố Niệm đau lòng nhưng cũng đành phải nhịn lại, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu nhóc, dỗ dành cho cậu ngủ. Trong lòng cậu nhóc vô cùng phiền muộn, rất lâu sau cũng không ngủ được. Sáng hôm sau cậu nhóc dậy rất muộn, Mục Lam Thục đã đến từ rất sớm, thấy cậu nhóc vẫn còn đang ngủ, cũng không đánh thức cậu dậy. Đến khi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đến, tiếng nói chuyện của họ đã đánh thức cậu nhóc. Cậu nhóc dụi mắt, vẻ mặt mơ màng mở mắt ra, quên mất chuyện sinh nhật mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, tổ chức sinh nhật cho cháu trai, còn khách khí gì nữa. Nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, cậu nhóc vui vẻ giơ hai cánh tay ra, mẹ ơi. Cố Niệm nghe thấy vội vàng đi tới, bế cậu nhóc từ trong chăn ra. Nhóc đời ơi này, giờ này mà còn chưa dậy à? Cố Niệm cười, cọ vào mũi cậu nhóc. Cậu nhóc ngáp một cái, còn chưa tỉnh hẳn, cái đầu nhỏ áp chặt lấy một bên vai Cố Niệm, mắt lại nhắm chặt lại. Dậy đi con, thu dọn thôi. Cố Niệm thơm lên cái má mềm mại của cậu nhóc. Cậu nhóc vừa nghe thấy, lập tức tỉnh táo, thu dọn đồ đạc hả mẹ. Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của cậu nhóc, biết cậu đã ở bệnh viện đến sắp không chịu nổi nữa. Cố Niệm nói, ừ, vừa rồi ba mẹ đã đến làm thủ tục xuất viện cho con rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Mục Lam Thục đứng bên cạnh rất không nỡ. Trước đây bà đã đồng ý với Sở Chiêu Dương, đợi đến khi đính hôn xong, sẽ để Cố Niệm và bánh gạo nhỏ về Lan Viên ở cùng Sở Chiêu Dương. Lần này xuất viện, họ sẽ đón bánh gạo nhỏ về thẳng Lan Viên ở. Từ khi bánh gạo nhỏ sinh ra cho đến nay đều do một tay Mục Lam Thục chăm sóc, chưa bao giờ xa rời. Tuy biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng Mục Lam Thục cũng vẫn thấy không nỡ. Bà tiến lên phía trước, xoa đầu bánh gạo nhỏ, nói, bánh gạo nhỏ của bà phải về Lan Viên ở cùng ba mẹ rồi, sau này con phải thường xuyên về thăm ông bà ngoại đấy. Cậu nhóc lập tức nói, bà ngoại, bánh gạo nhỏ nhất định sẽ thường xuyên về thăm ông bà. Mục Lam Thục cười gật đầu. Cố Niệm đưa bánh gạo nhỏ đi đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo cho cậu. Bây giờ ngoài trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Cố Niệm mang thêm áo gió cho bánh gạo nhỏ. Lúc trước chân bánh gạo nhỏ bị thương cũng không nặng lắm, lớp bột thạch cao đã được gỡ bỏ, bây giờ cũng đã lành lại, chỉ còn cánh tay cần thêm thời gian để hồi phục. Cố Niệm nhớ cánh tay bánh gạo nhỏ vẫn còn bị bó bột, nên lần này mang theo một chiếc áo gió rộng rãi. Dù tay còn đang bó bột cũng vẫn mặc vừa. Bên trong phối cùng với một chiếc áo sơ mi và áo len cổ chữ V, lập tức biến thành một quý ông nước Anh. Ngũ quan bánh gạo nhỏ giống Sở Chiêu Dương, mũi cao thẳng, da rẻ lại trắng trẻo, vừa nhìn đã thấy có chút giống con lai. Khi còn ở Cố gia, mỗi khi Mục Lam Thục đưa cậu nhóc ra ngoài chơi, hàng xóm xung quanh nhìn thấy đều thầm hỏi xem cháu ngoại bà có phải là con lai hay không. Thu dọn cho cậu nhóc xong, liền thu dọn hành lý, đưa cậu xuất viện. Vết thương của cậu nhóc đã lành lại nhiều, có thể tự đi được. ở bệnh viện cứ phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, cậu nhóc đã sắp không chịu được nữa. Cho nên cậu cũng không cần ai bế, tự mình tung tăng chạy trên đường, vô cùng vui vẻ. Bác sĩ và bệnh nhân đi lại trong bệnh viện, Mục Lam Thục sợ cậu bị người ta đụng trúng, không ngừng dặn dò, bánh gạo nhỏ, con đi chậm thôi, coi chừng đụng trúng người ta đó. Cậu nhóc tuy vui vẻ chạy tung tăng nhưng cũng biết rõ chừng mực, cẩn thận tránh không đụng vào mọi người xung quanh. Sở Chiêu Dương xách hành lý cho cậu nhóc, dẫn cậu đi đến trước xe, cất hành lý vào sau cúp xe. Cậu nhóc tự mình trèo lên ghế sau, thành thục ngồi vào ghế dành cho trẻ em, tự mình thắt dây an toàn. Mục Lam Thục ngồi xuống bên cạnh, trêu chọc, bánh gạo nhỏ của bà mới có mấy tháng mà đã biến thành cậu bé lớn rồi, cái gì cũng tự mình giải quyết được rồi. Cậu nhóc thắt dây an toàn xong, ngồi thẳng người, vâng, qua ngày hôm nay bánh gạo nhỏ đã trở thành cậu bé lớn rồi. Mau hỏi cậu đi, hỏi xem tại sao lại là qua ngày hôm nay đi. Ai ngờ Mục Lam Thục cũng chỉ cười, không nói thêm nữa. Bánh gạo nhỏ, xe đi rất lâu nhưng cũng chưa về đến nhà. Cậu nhóc còn chưa nhớ đường, lần trước đi đến Lan Viên cậu lại ngủ suốt đường đi, cho nên không biết đường đến Lan Viên. Chỉ cảm thấy ba lái xe sao mà lâu thế, liền hỏi, ba ơi, vẫn chưa về đến nhà à? Đi ăn cơm trước. Sở Chiêu Dương giải thích ngắn gọn, Cố Niệm nhịn cười, quay đầu hỏi, bánh gạo nhỏ có đói không con? Cậu nhóc lắc đầu, sáng nay dậy muộn, vừa rồi trước khi xuất viện cậu đã ăn một chiếc bánh sandwich rồi nên không đói. Đợi thêm một lát nữa, sắp đến nơi rồi con. Cố Niệm nói, đúng là sắp thật. Lại 15 phút nữa trôi qua, Sở Chiêu Dương đã lái xe vào hội sở Hồng Đình. Dừng xe xong, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm xuống xe trước. Mục Lam Thục và bánh gạo nhỏ tháo dây an toàn ra. Một tay cậu nhóc vẫn còn bó bột, lên xe thì dễ nhưng xuống xe thì hơi khó khăn một chút. Sở Chiêu Dương thấy vậy không nói một lời liền ôm cậu xuống. Hôm nay hội sở Hồng Đình hình như rất ít người, ngoài cửa không đầy ắp xe như bình thường. Để tổ chức sinh nhật cho bánh gạo nhỏ, Yên Bắc Thành đã tạm dừng kinh doanh Hồng Đỉnh ngày hôm nay. Mức tiêu phí một phòng của Hồng Đỉnh có thể sánh ngang với lợi nhuận kinh doanh một ngày của cả một khách sạn bình thường. Muốn bao trọn Hồng Đỉnh cả một ngày đó là một con số ở mức trên trời rồi. Tổ chức sinh nhật cho cháu trai tôi cơ mà, khách khí cái gì chứ? Yên Bắc Thành nói, chuyện lần trước xảy ra ở Thịnh Duyệt cũng khiến anh rất tự trách. Để người ta bắt cóc bánh gạo nhỏ ở Thịnh Duyệt, đó là sơ suất của Thịnh Duyệt họ. Trong lòng Yên Bắc Thành áy náy, tuy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không hề trách gì anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội bù đắp. Sở Chiêu Dương cũng biết tâm tư của Yên Bắc Thành, thực tâm anh cũng không trách cứ gì Yên Bắc Thành, đó cũng không phải là trách nhiệm của ai. Nhưng cùng là anh em với nhau, Sở Chiêu Dương càng không khách khí với Yên Bắc Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, cậu mắc cùng một chứng bệnh giống như ba cậu Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, mỗi người một bên dắt tay bánh gạo nhỏ. Nếu là trước đây, khi đi cầu thang, hai người sẽ dùng sức nhấc bổng cậu nhóc đu lên, giống như chiếc xích đu. Nhưng bây giờ một bên cánh tay của cậu còn chưa lành hẳn, cách cậu nhóc yêu thích nhất để đi cầu thang không thể thực hiện được. Cậu bé được ba mẹ dắt vào, đi từng bậc một chậm rãi. Khó khăn lắm mới đến cánh cửa xoay của Hồng Đình, ba người qua cửa xoay vào trong. Vì Sở Chiêu Dương đứng chắn trước mặt nên cậu nhóc không nhìn được phía trước. Đột nhiên, Sở Chiêu Dương đứng tránh sang một bên, để tầm nhìn cậu nhóc trở nên thoáng đãng hơn. Cậu liền nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng thành một hàng, dưới chân cậu còn được trải thảm đỏ. Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng phịch một cái. Pháo màu và dây duy băng màu sắc sặc sỡ rơi đầy trên người cậu nhóc và dưới mặt đất. Sau đó toàn bộ đèn trong Hồng Đỉnh phụt tắt, cậu nhóc không khỏi có chút lo lắng. Tuy cậu nhóc đã thoát khỏi bóng ma tâm lý sau lần bị bắt cóc, nhưng vẫn còn lưu lại một chút gốc rễ, cậu sợ tối. Cậu nhóc ban đầu còn ngại ngùng không dám thừa nhận, cảm thấy như vậy hơi mất mặt. Nhưng nghe Cố Niệm nói, Sở Chiêu Dương cũng sợ tối. Cậu nhóc mới cảm thấy mình sợ tối cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, mà ngược lại còn cảm thấy có chút tự hào. Cậu có cùng một chứng bệnh giống như ba cậu. Lúc này bốn phía xung quanh bỗng nhiên tối đen, nhưng rất nhanh sau đó cậu nhóc đã không còn thấy sợ sệt gì nữa. Bởi vì cậu đang được nắm tay ba và mẹ. Sau đó, có một ngọn đèn sáng dịu dàng được thắp lên, giống như con đom đóm, dần dần xuất hiện. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to bánh gạo nhỏ. Happy birthday to you. Rất nhiều người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Xung quanh đen kịt, tuy là buổi trưa, nhưng cửa sổ đều đã bị lớp rèm cửa dày che đi, không có lấy một chút ánh sáng lọt vào bên trong được. Chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật đang được kéo vào. Tiếng hát đó như bao quanh ánh sáng ấm áp, chậm chậm tiến vào, càng lúc càng chiếu sáng xung quanh hơn. Ánh nến soi sáng, khiến cậu nhóc ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thấy bà cố nội, ông cố nội, ông cố ngoại, bà cố ngoại, ông ngoại, bà ngoại, ông cậu ngoại, còn cả các cô chú Tề Thừa Chi và nhóm anh Hữu Tuyên, tất cả đều có mặt. Chúc bánh gạo nhỏ sinh nhật vui vẻ. Mọi người cùng tươi cười nói. Cậu nhóc không tự chủ được buông lỏng tay Sở Chiêu Dương và Cố Niệm ra. Hai bàn tay mập mạp trắng trẻo kinh ngạc che đi cái miệng nhỏ không nén được tiếng kêu đầy kinh ngạc. Tiếp đến, cậu được Sở Chiêu Dương bế lên. Bởi vì người quá thấp nên cậu không với được chiếc xe đẩy bánh kem. Được Sở Chiêu Dương bế, cậu liền cao hẳn lên. Cậu nhóc vui vẻ nhìn cho rõ ràng chiếc bánh kem khi nãy còn không nhìn thấy rõ được. Chiếc bánh kem có hai tầng. Tầng thứ nhất chỉ có một nửa, để chống một nửa vị trí. Bên trên bày toàn bộ thành viên của The Abner thần sấm đứng ở bên trên. Dưới chân còn có chiếc bố sấm sét đâm vào trong bánh kem. Một bên là đội trưởng Mỹ, tay kéo một chiếc máy bay trực thăng. Còn có quá phụ đen đang ngồi bên cạnh chiếc bánh kem. Người nhện đang đứng ở tầng thứ hai, tay bắn ra tơ nhện dính vào chiếc khiên của đội trưởng Mỹ. Người ở một bên đang bày tư thế chuẩn bị bay. Còn có rất nhiều thành viên khác nữa. Cậu nhóc oa lên một tiếng, cậu đã hoàn toàn kinh ngạc. Ở một chỗ trống bên cạnh, có một ngọn nến hình số 3 được cắm vào. Ước một điều ước rồi thổi nến đi con. Cố Niệm đứng bên cạnh nhắc. Sở Chiêu Dương ôm cậu nhóc lại gần hơn. Có ba ở đó, cậu nhóc bỗng to gan hơn, không hề sợ mình sẽ bị rơi xuống. Cậu yên tâm tiến vào gần chiếc bánh kem hơn nữa. Sở Chiêu Dương không biết phải làm sao, đành phải ôm chặt lấy cậu. Thấy cậu nhóc tin tưởng mình như vậy, vẻ mặt anh càng trở nên dịu dàng hơn. Cậu nhóc nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, ước một điều ước, hy vọng mọi người trong nhà đều bình an, khỏe mạnh. Sau đó, cậu dùng hết sức thổi tắt nến. Nến vừa tắt, đèn đã được bật sáng, bên trong hồng đỉnh lại trở nên sáng sủa. Nhân viên phục vụ kéo rèm cửa ra. Cậu nhóc hưng phấn đến đỏ cả mặt. Con còn tưởng là mọi người đều quên sinh nhật của con rồi. Cậu nhóc vui vẻ bĩu cái môi nhỏ xinh ra, không ngừng cười, giơ tay lên che đi gương mặt nhỏ nhắn. Anh Hữu Tuyên cũng biết hết rồi đúng không? Vậy mà cũng không nói cho em biết. Tề Hữu Tuyên cười nói, anh đã đồng ý với cô chú sẽ mang đến cho em một điều bất ngờ rồi. Ba thả con xuống đi. Cậu nhóc thúc giục. Không đợi được nữa rồi, cậu phải cùng những người bạn nhỏ chúc mừng sinh nhật thôi. Sở Chiêu Dương đặt cậu nhóc xuống nói, đi, cắt bánh kem trước nào. Mọi người cùng đi đến căn phòng lớn nhất trong Hồng Đình. Căn phòng đã được bài trí lại, bày ra hai chiếc bàn dài. Người lớn ngồi một bàn, các bạn nhỏ ngồi một bàn. Như vậy thì trẻ con cũng có thể vui đùa thỏa thích. Đám trẻ con tự có đề tài nói chuyện riêng, người lớn cũng không đến quấy rầy. Tiệc ba phớt được bày trên chiếc bàn cạnh tường, có nhiều món ăn dành riêng cho các bạn nhỏ. Cho dù là về cách bài trí món ăn hay khẩu vị món ăn đều là thứ các bạn nhỏ yêu thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, tôi muốn gặp Sở Chiêu Dương. Nhân lúc nhân viên phục vụ cắt bánh kem, Tề Hữu Tuyên cùng mấy bạn nhỏ khác tặng quà sinh nhật cho bánh gạo nhỏ. Đó đều là những món quà được các bạn nhỏ dùng tiền tiêu vặt mua. Tề Hữu Tuyên tặng cho bánh gạo nhỏ một chiếc xe hơi điều khiển từ xa, 4 bánh chuyển động, bánh xe cũng có thể biến hình, di chuyển dưới đất cũng không hề tốn sức. Tiểu Hữu Cẩn tặng bánh gạo nhỏ một chiếc máy làm kem, vì bản thân là một cậu bé ham ăn, cho nên cậu cho rằng bánh gạo nhỏ cũng thích ăn như mình. Nói ra thì Tiểu Hữu Cẩn có thể cùng đi học mẫu giáo với bánh gạo nhỏ. Tề Thừa Chi đã nói với phía trường học, sắp xếp hai cậu bé vào cùng một lớp. Hai cậu bé qua Tết là sẽ đi học mẫu giáo luôn, chứ không đợi đến mùa hè năm sau khai giảng mới đi. Bánh gạo nhỏ vô cùng vui vẻ, không phải vì cậu có thể nhận được nhiều quà mà là vì lần sinh nhật này của cậu có người nhà, có bạn bè, là lần sinh nhật khiến cậu vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Cảm ơn mọi người. Bánh gạo nhỏ vui vẻ nói, khóe mắt đã ươn ướt, đây là lần sinh nhật vui vẻ nhất của con. Cố Niệm biết ý của bánh gạo nhỏ, dịu dàng nói, sau này, năm nào cũng sẽ như vậy. Bánh gạo nhỏ vui vẻ toét miệng cười, gật đầu thật mạnh, năm nào cũng phải như vậy. Trong khi bánh gạo nhỏ vui vẻ đón sinh nhật, thì ở nhà tù nữ ở ngoại thành phía tây thành phố, có người lại không được hạnh phúc như vậy. Tôi muốn gặp Sở Chiêu Dương. Tôi muốn gặp Sở Chiêu Dương. Ngôn Sơ Vi gào hét ầm ĩ trong phòng giam. Cô ta đã gầy rộc đi, không khác gì bộ xương khô bọc da. Hốc mắt trũng sâu xuống, đôi mắt to càng trở nên đáng sợ trên khuôn mặt vàng vọt gầy guộc. Sở Chiêu Dương nhận được điện thoại. Nghe thấy đối phương nói Ngôn Sơ Vi muốn gặp anh, không nói gì liền cúp điện thoại, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chúc mừng sinh nhật cho bánh gạo nhỏ. Đám trẻ con vừa chơi vừa ăn, ngày hôm nay người lớn cũng không quá câu nệ những lễ nghi trên bàn ăn, cho bọn trẻ tự do làm theo ý thích. Bởi vậy, các bạn nhỏ ăn một lát rồi lại chơi một lát, cười đùa vui vẻ. Cứ chơi đùa như vậy, các bạn nhỏ cũng mệt lử, cuối cùng đồng loạt nằm lên một chiếc giường. Mọi người ôm con mình rời đi. Sở Chiêu Dương bế bánh gạo nhỏ, cậu nhóc ăn no đến mức cả cái bụng nhỏ cũng nhô lên. Bế cậu nhóc vào trong xe, Sở Chiêu Dương lấy một chiếc chăn trong ngăn chứa đồ ra đắp cho cậu nhóc. Cố Lập Thành nhìn cháu ngoại, rồi lại nhìn Cố Niệm, cảm thấy không nỡ rời xa. Sở Chiêu Dương nói, đợi bánh gạo nhỏ dậy, tối nay chúng con sẽ qua nhà ăn cơm. Cố Lập Thành hừ một tiếng, đừng tưởng về nhà ăn cơm một bữa là ông sẽ tha thứ cho cậu chuyện cướp mất con gái và cháu ngoại. Mục Lam Thục huých tay ông, rồi lại nói với Sở Chiêu Dương, các con mau về nhà đi, nghỉ ngơi đi thôi, hai đứa đã mệt cả một ngày trời rồi. Ba mẹ đi về nhân tiện ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn tối làm món gì đó ngon cho các con. Mẹ, ba mẹ cũng mệt cả ngày rồi, đừng làm gì phức tạp quá. Cố Niệm nói, Mục Lam Thục không để ý. Trong nhà còn có thím đại, để thím ấy chuẩn bị đồ ăn, mẹ chỉ xuống bếp nấu nướng thôi. Bây giờ ba con chỉ quen ăn đồ mẹ nấu thôi. Bánh gạo nhỏ cũng ăn quen đồ ăn Mục Lam Thục nấu, không quen lắm với đồ ăn thím đại làm. Mục Lam Thục cũng không nói nhiều với họ nữa, tránh để Cố Lập Thành ở đây bày ra bộ mặt giàu dĩ thêm. Bà kéo tay Cố Lập Thành rời đi. Sở Chiêu Dương dẫn Cố Niệm và bánh gạo nhỏ về Lan Viên. Khoảng thời gian bánh gạo nhỏ ở bệnh viện, Sở Chiêu Dương đã bài trì lại đồ đạc trong phòng cho Cố Niệm và bánh gạo nhỏ. Những thứ trước kia Cố Niệm để lại ở Cố gia, Sở Chiêu Dương còn chưa chuyển đến. Cố Niệm khó khăn lắm mới gặp gỡ nhận lại Cố Lập Thành, còn chưa bao lâu đã bị Sở Chiêu Dương đưa về Lan Viên. Bản thân Sở Chiêu Dương cũng thấy có chút áy náy. Nếu chuyển hết đồ của Cố Niệm và bánh gạo nhỏ đi, trong nhà bỗng chốc trống không. Không biết Cố Lập Thành và Mục Lam Thục sẽ buồn bã đến thế nào. Để đồ đạc của họ ở lại, giống như hai người chỉ tạm thời ra ngoài chơi, cũng sẽ không khiến họ cảm thấy trống vắng, thấy quá đột ngột. Hơn nữa, Cố Niệm và bánh gạo nhỏ cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà. Xe dừng ở bãi đỗ xe ở Lan Viên xong, bánh gạo nhỏ liền tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, mới tí tuổi đầu đã hiểu chuyện như vậy rồi. Bánh gạo nhỏ giơ tay lên dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ. Chúng ta về đến nhà rồi. Cố Niệm dịu dàng nói. Cậu nhóc liếc nhìn, đây là gara xe ở Lan Viên trước kia cậu đã từng đến, không hề xa lạ. Cậu nhóc trước mắt, lúc này mới nghĩ ra, từ ngày hôm nay, họ sẽ bắt đầu chuyển về sống cùng ba. Cậu nhóc có chút hưng phấn, nhưng lại cũng có chút nhớ ông bà ngoại. Cậu cảm thấy mình quá hưng phấn thì sẽ có lỗi với ông bà ngoại. Biết họ sắp chuyển đến đây sống, ông bà ngoại vô cùng buồn rầu. Thoáng chốc gương mặt bánh bao nhỏ xíu đã nhăn lại thành một nhúm. Sao vậy con? Cố Niệm nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của bánh gạo nhỏ.